Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Phần 2, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang à, Lãng Minh gợi cảm gọi môi Tần Thiên Lang đang ở điểm ngực của Lãng Minh trêu ghẹo. Nghe gọi lập tức ngẩn mặt lên. Tôi khó chịu, Lãng Minh ngại ngùng, ở đâu cơ? Tay Tần Thiên Lang mon men quanh bụng của Lãng Minh. Lãng Minh lập tức run run người, hai tay che mặt lại. Tần Thiên Lang cười mỉm, thích thú quấy phá, nơi bí ẩn của Lãng Minh. Hắn ta thừa biết chỗ nào có thể làm Lãng Minh thích, đến rơi lệ, hắn ta chọc phá, đả kích nơi đó để tha hồ nhìn nét mặt của Lãng Minh mà hắn ưa thích. Không được che mặt, Tần Thiên Lang ra lệnh. Lãng Minh nghe lời, hai tay y bám lấy Tần Thiên Lang. Khi bên dưới của y bị quấy dày đến không chịu được thì mặt y lại vùi vào lồng ngực của Tần Thiên Lang mà than thở. Thiên Lang à, tôi, hơi thở ấm nóng của Lãng Minh cứ liên tục thổi vào ngực hắn, khiến hắn có cảm giác vừa khó chịu vừa thích thú. Em lại muốn gì đây? Vừa dứt lời, Tần Thiên Lang kéo Lãng Minh ngồi dậy, ngồi hẳn trên chân hắn. Mặt đối mặt khiến Lãng Minh càng xấu hổ, nhìn loạn khắp nơi. Hai chân Lãng Minh co ra phía sau, nhìn cứ nhìn chữ V kép vậy. Tần Thiên Lang ngồi thẳng người, duỗi thẳng chân cho Lãng Minh ngồi lên. Nhìn thấy Lãng Minh bối rối như vậy, Tần Thiên Lang vòng tay qua eo y, đừng căng thẳng. Tần Thiên Lang liếm láp hai nụ hoa trước ngực của Lãng Minh đến ướt át. Cơ thể Lãng Minh bắt đầu thả lỏng, tận hưởng. Hai tay y đặt sau gáy Tần Thiên Lang. Lãng Minh thẳng lưng cảm nhận sự vuốt ve từ tay của Tần Thiên Lang. Tay hắn kéo lê khắp sóng lưng y rồi dừng lại ở khe giữa phần mông y, làm y giật bắn người. Lãng Minh chủ động áp sát người Tần Thiên Lang hưởng thụ. Thiên Lang à, những âm thanh như thế tác động mạnh đến Tần Thiên Lang, khiến hắn trở nên hấp tấp hơn hẳn. Tôi cho vào có được không? Tiểu bảo bối. Tần Thiên Lang xoa đầu cái con người đang ngã hẳn trên người hắn. Chậm, thôi có được không? Tần Thiên Lang hôn chụt lấy môi Lãng Minh, sau đó dùng lực nâng mông Lãng Minh lên. Thế là, cậu nhỏ, cứ vậy bị hút vào sâu bên trong. Lãng Minh và Tần Thiên Lang đồng thời bật ra âm thanh của sự khoái cảm. Ấm áp quá, Tần Thiên Lang di chuyển hông rồi thốt lên. Đừng nói những lời đó. Lãng Minh xấu hổ vùi mặt vào ngực Tần Thiên Lang. Tần Thiên Lang bật cười trêu ghẹo. Hắn ta rất biết cách làm Lãng Minh khổ sở. Hông của hắn cứ chậm chậm ra vào, làm cho Lãng Minh cảm nhận rõ ràng từng chút. Cứ thế, dây dưa khấy đảo bên dưới của Lãng Minh. Vợ à, em thích không? Lãng Minh bị làm cho phát hoảng, ngẩng mặt nhìn Tần Thiên Lang bị dụ rồi. Vừa ngẩng mặt lên, môi đã bị mút đến tái đi. Combo cái hông, cái lưỡi uyển chuyển của Tần Thiên Lang thành công hành hạ Lãng Minh đến khóc nấc. Vào sâu quá đi, Tần Thiên Lang cứ kéo eo Lãng Minh nhấn xuống. Cậu nhỏ, cứ thẳng tắp một đường mà tiến vào. Than thở mãi thế, Tần Thiên Lang than phiền. Hích, hích, anh chê tôi sao? Tần Thiên Lang cực kỳ thích các vẻ mặt nũng nịu của Lãng Minh. Làm sao tôi có thể chê em? Em đáng yêu thế này mà. Tần Thiên Lang không chịu được nữa rồi. Hông hắn đâm mạnh vào Lãng Minh. Khoái cảm thật sự tăng đột biến. Năng lượng từ đâu truyền vào cả hai người. Cả hai ôm lấy nhau, uyển chuyển hòa hợp, cuồng đắm đòi hỏi đối phương về sự giao thoa của xác thịt. Đột ngột, Tần Thiên Lang bế Lãng Minh đứng xuống đất. Hắn ta muốn đổi tư thế. Lãng Minh bị ép sát vào tường. Phía sau y cứ liên tục tiếp nhận từng đợt tiến công của Tần Thiên Lang mà đầu óc điên loạn. Lão công à, hôn em đi. Lãng Minh bật chế độ đầu óc quay cuồng. Tần Thiên Lang ngoan ngoãn làm theo lời vợ hắn nói. Nhưng đó chỉ là môi thôi. Hai tay Tần Thiên Lang vẫn không ngừng xoa nắn ngực Lãng Minh. Còn cái hông thì lực đẩy ngày một mạnh. Chỉ sợ Lãng Minh không chịu nổi nữa mà ngất đi thôi. Tần Thiên Lang đánh lưỡi với Lãng Minh một hồi thì thoải mái bế Lãng Minh trên tay. Lãng Minh lơ lửng như vậy, chỉ biết bám vào Tần Thiên Lang. Y cũng đã quen với sự xuất hiện của vật thể to lớn bên trong y, nên cảm giác hưởng thụ ập đến. Gương mặt câu dẫn của Lãng Minh bị Tần Thiên Lang thấy được. bên dưới của y liền tiếp nhận được những cơn cuồng phong muốn quét sạch mọi thứ bên trong y. Lão công à, chân em đau, cho em xuống đi mà. Tần Thiên Lăng nghe thấy đặt lưng Lãng Minh xuống giường. Hắn tiếp tục di chuyển ngày càng nhanh, khuấy đảo bên trong một cách bất chấp. Hai cái chân trắng của Lãng Minh vắt lên vai Tần Thiên Lăng, tạo ra một chỗ khá rộng lớn để hắn thỏa sức công phá bên dưới của y. A a a. A a a, sắp không xong rồi. Em nói cái gì? Nói lại xem nào. Tần Thiên Lăng tàn ác đâm mạnh đến muốn thủng Lãng Minh. Không chịu được nữa đâu. Cho em nghỉ một lát. Cái miệng nhỏ của Lãng Minh van xin khiến Tần Thiên Lăng phát điên lên. Làm cho xong, anh không thể để yên cho em được. Tần Thiên Lăng nắm lấy eo của Lãng Minh động mạnh khinh khủng. Nhanh lên, bên trong khó chịu quá. Vẻ mặt Lãng Minh cực kỳ gợi tình. Tần Thiên Lăng đâm thật mạnh. Nhanh thật nhanh, eo Lãng Minh cũng hợp tác mà chuyển động. Tuyệt quá, tiểu bảo bối. Lãng Minh kéo mặt Tần Thiên Lăng, dùng chút sức cuối cùng câu dẫn hắn. Mau làm cho xong đi. Tần Thiên Lăng chào thua với vẻ mặt đó. Bắn đầy trên bụng Lãng Minh. Cả hai kết thúc bằng một nụ hôn cuồng đắm, gần như muốn nuốt chửng lấy đối phương. Cách chương.